Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, rời đi thú nhân tộc nơi dừng chân. Tác giả, Phượng Si. Có một lần, thú tôn xông vào thú tộc Đại Bình Nguyên, cùng đang ở thảo nguyên trung tản bộ Mã Cắt Tạp Nặc tương ngộ. Hai người nhất kiến trung tình, liền kết thành phu thê, nhưng hôn sau, thẳng đến mấy trăm năm sau. Mới có Mác Gia Mi, mà khi Mác Gia Mi sinh hạ tới sau, mới phát sinh, thế nhưng là một đầu thôn thiên thú. Thôn thiên thú đều không phải là sinh ra với thôn thiên thú tự thân cơ thể mẹ, mà là từ cao cấp thú thể bên trong sinh ra ra tới. Ấn Thương Khung Đại Lục quy định, thôn thiên thú là hết thảy sinh linh cộng đồng thiên địch. Từ trên người nàng hơi thở liền có thể phán đoán ra tới. Một khi phát hiện, Thương Khung Đại Lục sinh linh cần thiết đem này giết chết, để ngừa ngăn Thương Khung Đại Lục kiếp nạn phát sinh. Cái này, thú tôn Sát Phá Thiên cùng Mã Cắt Tạp Nặc thật sự khó xử. Rốt cuộc đây là bọn họ mấy trăm năm tình yêu kết tinh, làm sao có thể bỏ được giết chết đâu. Nhưng không giết chết, lưu trữ này đại hung chi vật tất nhiên sẽ lệnh Thương Khung Đại Lục kiếp nạn không ngừng. Lặp lại tự hỏi dưới, thú tôn cùng Mã Cắt Tạp Nặc vẫn là quyết định, vì Thương Khung Đại Lục, đem Mác Gia Mi ném vào Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, nhậm này tự sinh tự diệt. Rốt cuộc sở hữu thú loại đối thôn thiên thú hơi thở thập phần mẫn cảm, tuyệt không sẽ nhậm này trưởng thành đi xuống. Hai người cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn, làm cho bọn họ thân thủ giết chết chính mình nữ nhi. Bọn họ thật sự không hạ thủ được. Vì thế thú tôn cùng Mã Cắt Tạp Nặc đem Mác Gia Mi ném tới rồi Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong. Mà hai người không đành lòng rời đi, tưởng đưa nữ nhi cuối cùng đoạn đường. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, những cái đó cường đại mãnh thú cùng man thú đều không muốn đi thương tổn Mác Gia Mi. Mà một ít linh trí chưa khai mãnh thú cùng man thú nhưng thật ra đối Mác Gia Mi tiến hành rồi tàn nhẫn tiến công. Nhưng kết quả, vừa mới sinh ra Mác Gia Mi thế nhưng có thể tay không đem những cái đó thực lực nhược một ít mãnh thú cùng man thú đánh chạy. Như thế mấy cái dưới ánh trăng tới, Mác Gia Mi đã sinh trưởng thành một cái thập phần xinh đẹp mà đáng yêu tiểu dã nhân. Cái này, thú tôn cùng Mã Cắt Tạp Nặc lại luyến tiếc. Vì thế bọn họ quyết định đem Mác Gia Mi trước mang về nuôi nấng, chờ đến nàng sắp sửa tiến hóa thời điểm, lại nghĩ cách đem nàng trừ bỏ. Nhưng sau lại, cũng chính là hơn 1000 năm trước, Sở Thần cùng Hàn Lão, Thiết Lão, Kê Tiêu tính toán ở Hồng Hoang Cốc Trung thành lập nhân loại thế lực. Cái này, thú tôn không làm, hắn phát động lần lượt thú triều, kết quả đều bị Sở Thần mang theo người đánh đuổi. Cuối cùng thú tôn tự mình ra tay, cùng Sở Thần tiến hành đánh cuộc đấu. Kết quả vừa mới ở trong cơ thể hình thành thế giới cường giả thú tôn vẫn là thua ở Tần Sở thủ hạ. Như vậy, hắn trở thành Hồng Hoang Cốc Trung một viên. Thẳng đến sau lại, Mác Gia Mi tuổi tác càng lúc càng lớn, thú tôn lo lắng nàng tới rồi tiến hóa thời điểm, liền lén quay về tới rồi thú tộc Đại Thảo Nguyên. Nhưng cuối cùng, hắn cùng Mã Cắt Tạp Nặc vẫn là không đành lòng đối Mác Gia Mi xuống tay. Cuối cùng thú tôn hạ quyết tâm, liền đem Mác Gia Mi đưa tới Hồng Hoang Cốc Trung. Hoang Cốc Trung tới, kết quả, ngay lúc đó Vu Mã Hiểu Phong thế nhưng đối Mác Gia Mi nhất kiến trung tình. Nhưng khi đó Mác Gia Mi tâm tính cũng gần tương đương với nhân loại mười mấy tuổi hài tử. Khoảng cách tiến hóa còn có rất trường nhất đoạn thời gian. Tiếp theo, Mác Gia Mi bị Hàn Lão cùng Thiết Lão phát hiện. Lúc này mới tập phó cốc chủ Sở Kinh Thiên chờ ba vị cốc chủ chi lực, mới đưa Mác Gia Mi trấn áp ở Hồng Hoang Cốc Trung. Sau lại, Tần Cung gia nhập Hồng Hoang Cốc. Vu Mã Hiểu Phong thừa dịp Tần Cung bọn họ đi tham gia Hồng Hoang Cốc đan khí đại bỉ chi cơ, tự mình thả chạy Mác Gia Mi. Lúc này mới có sau lại Vu Mã Hiểu Phong trọng thương không trị, Mác Gia Mi nhận chủ Tần Cung sự tình phát sinh. Nghe xong này đó lúc sau, Tần Cung lúc này mới rõ ràng này đoạn bàn xử án. Bất quá, thượng cổ đại kiếp nạn chung đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Tần Cung vẫn là không có thể làm cho rõ ràng. Rốt cuộc những người này đều không phải năm đó lịch sử chân tướng nhân chứng. Tại thượng cổ chung, đại lục kiếp nạn đến tột cùng là cái gì? Cũng là khó bề phân biệt. Ở Tần Cung dưới sự trợ giúp, Mã Cắt Tạp Xúc đôi mắt thế nhưng kỳ tích khôi phục. Cảnh này khiến Mã Cắt Tạp Xúc trong lòng đối Tần Cung sinh ra một tia hảo cảm. Lúc sau, Tần Cung cùng Mã Cắt Tạp Xúc tiến hành rồi một lần nói chuyện. Hỏi Hồng Hoang Cốc Kiến Cốc phía trước Hồng Hoang Thần trong phủ sự tình. Nhưng Mã Cắt Tạp Xúc đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiền bối, thú nhân trong tộc sẽ không có phương diện này ghi lại hoặc là truyền thuyết đi. Rốt cuộc Hồng Hoang Thần phủ khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa. Tần Cung chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hỏi, Mã Cắt Tạp Xúc lại lần nữa lắc đầu. Thoạt nhìn, nàng xác không rõ ràng lắm đoạn lịch sử đó. Mà đương Tần Cung hỏi Hồng Hoang Sơn Mạch Trung còn có này đó chủng tộc là lúc. Mạc Gia Mi lắc đầu nói không biết. Đem Mã Cắt Tạp Xúc đôi mắt chữa khỏi lúc sau. Sự tình liền cáo lấy đoạn. Bởi vì còn muốn tìm kiếm Lục Vân. Cho nên Tần Cung phải rời khỏi. Rời đi phía trước. Tần Cung trưng cầu Tần Anh ý kiến. Hắn tưởng đem Tần Anh mẫu thân nhận được học viện Huyền Hỏa đi cư trú. Cứ như vậy. Mẹ con hai người cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Tần Anh nghe được Tần Cung phải đi, lập tức đi gặp chính mình mẫu thân. Thực mau, tiểu nha đầu ra tới, nói cho Tần Cung, nói Mã Cắt Tạp Xúc luyến tiếc rời đi chính mình cố hương. Nàng phải ở lại chỗ này bảo hộ thú tộc Hoàng Thành. Đồng thời, Mã Cắt Tạp Xúc làm Tần Anh đi theo Tần Cung rời đi. Cũng nói cho Tần Cung có thể rời đi. Không cần phải đi nàng chào từ biệt. Tần Cung thấy vậy, đối với đại điện chắp tay, liền mang theo Tần Anh, kêu lên còn ở cổ thành phế tích trung đẳng chờ Hoa Lý cùng khu. Bốn người rời đi đại thảo nguyên, bắt đầu tìm kiếm Lục Vân. Tại đây đoạn thời gian, Tần Cung vẫn luôn dụng tâm linh đi cảm ứng Lục Vân nơi, nhưng lại căn bản vô pháp cảm ứng được đến. Cuối cùng, Tần Cung chỉ có thể mang theo bốn người ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung tìm kiếm. Kết quả, bốn người ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung chuyển suốt hơn phân nửa tháng thời gian. Cũng không có tìm được Lục Vân. Như vậy kết quả rất lớn vượt qua Tần Cung ngoài ý liệu. Hồng Hoang Sơn Mạch tuy đại, nhưng hắn tin tưởng, không có khả năng cảm ứng không đến Lục Vân tồn tại. Nhưng sự thật chính là như thế. Lục Vân liền giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Không dấu vết, cái này chết bộ xương khô. Quá không cho người hết hy vọng. Rốt cuộc đã chạy đi đâu? Không được, phi đem cái này gây họa tinh cấp tìm ra không thể. Nếu không nói không chừng còn sẽ nháo ra bao lớn nhiễu loạn tới. Vì thế, Tần Cung bắt đầu rời đi thú nhân tộc quanh thân mãnh thú cùng man thú tung hoành địa vực. Hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch mặt đông tìm kiếm xuống dưới. Vài người càng hướng đông đi. Hồng Hoang Sơn Mạch trung mãnh thú cùng man thú số lượng càng ít. Đương mấy người xuyên qua một mảnh cơ hồ chân không có bất luận cái gì mãnh thú cùng man thú. Mảnh đất lúc sau, lại hướng đi về phía đông đi. Mãnh thú cùng man thú lại nhiều lên. Như thế nào sẽ có nhất đoạn không có mãnh thú cùng man thú tồn tại mà dẫn dắt. Tần Cung trong lòng nghi hoặc không thôi. Vì thế hắn mang theo người lại quay người mà hồi. Đặt mình trong với trời cao. Hồn lực nháy mắt bố hướng tứ phương. Kết quả hắn phát hiện. Này không có mãnh thú cùng man thú tồn tại hẹp dài mảnh đất vẫn luôn thông hướng về phía Hồng Hoang. Sơn mạch phía đông bắc. Hồn lực đều không thể tra xét đến cuối. Này phiến hẹp dài mảnh đất chung. Tuy rằng phía dưới vẫn như cũ là hoang dã sơn mạch, núi rừng cùng khe rãnh, nhưng ở không trung bên trong phi hành lại có thể thông suốt. Là một cái tuyệt đối an tĩnh thông đạo, liền giống như thông hướng đại lục Hồng Hoang lộ giống nhau. Mãnh thú cùng man thú rất ít lui tới với kia một mảnh khu vực chung giống nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.